Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 845, Bá Chủ Tề Tụ, góc truyện audio.com. Viên Đề Lĩnh đến đầy yêu ma, tuy rằng chỉ có hơn ngàn vị, nhưng ở trước mặt cái mảnh này bình nguyên nói chi là bên trên tụ tập yêu ma, đã sớm vượt qua vạn mấy. Hơn nữa, số này mắt nhưng đang gia tăng. Vạn yêu đại hội, quần yêu tập kết. Không chỉ là các đại lãnh địa yêu ma, một thân không có thế lực yêu ma, cũng muốn đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Phía dưới bình nguyên bên trên vây quanh nghìn năm huyết hải rõ ràng chia làm 7 khối khu vực. Phân biệt rõ ràng, lão viên mang theo quần yêu, đáp xuống trong đó một khu vực trong. Hắc hắc hắc, quần yêu mới vừa vặn đáp xuống. Bên cạnh liền truyền đến một hồi cười quái dị. Chỉ thấy cách đó không xa, một vị thân hình gầy gò, gương mặt khô héo, một chút chòm râu dê lão đầu chính khoanh tay. Quái gở nói, viên lão đầu, ngươi còn sống sao? Cái này chòm râu dê chung quanh, quần yêu quay chung quanh, như ông sao vây quanh ông trăng. Hơn nữa, chòm râu dê nhìn như khô gầy, nhưng thân bên trên tản mát ra khí tức. Lại cực kỳ lăng lệ ác liệt, hùng hổ dọa người. Hừ, lão viên ánh mắt quét ngang, cười lạnh nói. Người cái này là lão Sơn Dương còn chưa có chết. Ta làm sao sẽ đi trước một bước? Vị này chính là Huyền Dương Phong bá chủ. Trong đám người, viên Linh Nhi lặng lẽ đối với hầu tử nói ra. Cái này lão Sơn Dương cùng Gia Gia luôn luôn không hợp. Hai người giao thủ qua hai lần. Lão Sơn Dương đều thất bại. Tại viên Đề Lĩnh những ngày này, hầu tử cùng viên Linh Nhi mỗi ngày đều đánh. Nhưng quan hệ của hai người tựa hồ thân cận rất nhiều. Như là loại chuyện này, viên Linh Nhi hội chủ động cùng hầu tử nói. Lại sẽ không đối với Tô Tử Mặc bọn người nói. Cái này là lão hầu tử lanh lợi sao? Cách đó không xa, đối diện một góc vang lên một giọng nói. Nghe nói, trước đó vài ngày bọn hắn viên Đề Lĩnh phát sinh nội loạn. Cái này là lão hầu tử tam quyền lưỡng cước sẽ đem nội loạn trấn áp xuống tới. Người nói chuyện một bộ huyền y, thân hình cân xứng. Ngồi ở địa vị cao thanh âm, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi nhếch lấy, toàn thân đều lộ ra một cỗ hung ác tướng. Đây là Ngân Nguyệt Cốc bá chủ. Viên Linh Nhi nhỏ giọng nói. Vị này chính là thượng cổ dị chủng Ngân Nguyệt Lang. Nghe hai vị vừa nói như vậy, viên huynh thật là càng già càng dẻo dai, gươm quý không bao giờ cùn a. Ngân Nguyệt Cốc bên cạnh một khu vực như vậy, một vị xinh đẹp nữ tử đang mặc sắc thái sặc sỡ sa mỏng mị thái nũng nịu nói, ta đều có chút động tâm rồi đây, không cần suy nghĩ nhiều. Có tư cách vào lúc này nói chuyện đấy, đều là một phương bá chủ. Đừng nhìn nàng, viên Linh Nhi chừng hầu tử liếc, nói, nữ nhân này là thiên xà đảo bá chủ, cực kỳ ngoan độc, cẩn thận ngươi liếc nhìn nàng một cái, trong mắt đều bị nàng móc ra. Xì, ì, ì, ì, hầu tử bĩu môi. Đầy là khinh thường, lão viên nghe được thiên xà đảo bá chủ mà nói. Chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta đây mấy tuổi, đều có thể đương gia gia của ngươi rồi. Viên huynh thật là xấu, chiếm ta tiện nghi, thiên xà đảo bá chủ hờn dỗi một tiếng, trong mắt lại lướt qua một vòng hàn quang. Nữ nhân này nhìn như kiều mị nhu nhược, nhưng ai cũng không dám khinh thường, có thể trở thành một phương bá chủ. Trong tay không biết nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi, dưới chân không biết dẫm phải bao nhiêu thi cốt. Hôm nay, 7 đại bá chủ, đã đến 4 vị, Tô Tử Mặc mấy cái tại quần yêu bên trong. Nhìn qua cũng là ngang bằng không có gì lạ, không có khiến cho bên cạnh quá nhiều người chú ý, nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm bay tới một mảnh màu vàng đám mây. Như ngưng thần nhìn. Cái mảnh này màu vàng đám mây bên trên tựa hồ còn thiêu đốt lên một đạo rậm rạp hỏa diễm. Trong chớp mắt, màu vàng đám mây tản đi. mấy ngàn tôn yêu ma hàng lâm xuống. Một người cầm đầu người mặc màu vàng chiến giáp, thân hình cao lớn, khôi vĩ cường tráng, lỗ mũi yết kiến, đầu bên trên một cặp sừng trâu. Long hành khoát bộ đã đi tới. Hạc hạc hạc hạc, người tới cười to nói. Lão viên, lần này ngươi tới đến sớm như vậy. Có rảnh hai ta đánh một trận a? Linh Hồ thấp giọng nói. Này làm sao lại đây cái đối thủ? Chúng ta bá chủ địch nhân thật nhiều a, đi. Đừng tưởng nói mò. Viên Linh Nhi nói. Vị này chính là Kim Diễm Sơn bá chủ. Cùng gia gia quan hệ tốt nhất rồi. Chỉ nghe lão viên cười khổ nói. Được rồi cu, ta đây bao nhiêu tuổi rồi. Liền không đánh với ngươi rồi. Xì xào, nơi chân trời xa, đột nhiên vang lên một hồi quái dị thanh âm. Ngay sau đó, hào quang đầy trời, vô số cánh hoa rơi là tả. Mùi thơm tập kích người. Một lớn đội yêu ma đạp trên tường vân. Phá không mà đến, ở giữa nhất chính là một cái tráng lệ đại liễn. Bên trong nửa nằm một vị bụng phệ, đầu to bụng phệ bàn tử. Chung quanh, có vài chục vị tuổi trẻ nữ tử đi theo. Cổ tay lãng hoa, thỉnh thoảng tản ra lấy cánh hoa. Đại liễn ở bên trong, còn có nữ tử là bàn tử bóp chân nện cánh tay. Đút rượu ngon linh quả, thật là vui vẻ. Cái này là bàn tử ngược lại là biết hưởng thụ. Kim Diễm Sơn bá chủ cười lạnh một tiếng. Nói, bất quá, dù thế nào che giấu, cũng ngăn không được hắn thân bên trên tanh tưởi. Vị này chính là Tê Hà Cốc bá chủ. Bản thể là Bích Tình Thiềm Thư. Viên Linh Nhi nói ra, Bích Tình Thiềm Thư, thuần huyết hung thú, hai mắt xanh biếc, thân bên trên dính có kịch độc. Động tới hẳn phải chết. Có thể thôn phệ vạn vật. Coi như là vẫn lạc long tộc xương cốt. Nó cũng dám ăn. Bảy đại bá chủ. Đã hiện thứ sáu. Quần yêu không có chờ đợi bao lâu. Xa xa liền hiện ra một đoàn hơi nước. Mông lung. Cái này là hơi nước cực kỳ lợi hại. Quần yêu thần thức. Cũng khó khăn lấy dò xét đi vào. Đến lúc cái mảnh này hơi nước đi vào phụ cận lúc. Trong đó đi ra từng cái một yêu ma. Người cầm đầu thần sắc lạnh như băng, mặc trên người đen kịt áo giáp, liền gương mặt đều bao bọc ở trong đó, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái này là đôi mắt lạnh như băng hung tàn, nhìn qua nói chi là làm lòng người kinh hãi. Mê Vũ Trạch bá chủ hàng lâm. Mê Vũ Trạch bá chủ, bản thể là một cái thượng cổ cự ngạc, Viên Đề Lĩnh, Huyền Dương Phong, Kim Diễm Sơn, Tê Hà Cốc, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo, Mê Vũ Trạch bảy đại bá chủ, đã tề tụ, dưới trướng đẳng cấp cao yêu ma, cũng có không thiếu đi theo. Trận thế to lớn, khổng lồ thần thức sóng động, ở giữa không trung quanh quẩn, nhưng lại không có một thanh âm, cũng không lâu lắm, bảy đại bá chủ nhao nhao ly khai tại chỗ, tụ họp cùng một chỗ. Không biết đang đàm luận mấy thứ gì đó. Tô Tử Mặc phỏng đoán. Rất có thể cùng lúc trước ban ngày tinh hiện có quan hệ. Viên Đề Lĩnh chư vị. Đã lâu không gặp a, nhưng vào lúc này. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo mấy vị yêu ma đi tới. Sắc mặt bất thiện. Trong ánh mắt toát ra một chút khiêu khích chi ý. Ồ, nghìn năm không thấy. Các ngươi thập đại lãnh chúa vậy mà thay đổi hơn một nửa. Huyền Dương Phong một vị gầy gò nam tử ngắm nhìn bốn phía. Lông mày nhíu lại, hỏi, chẳng lẽ Ưng Lệ đám người cũng đã tấn thăng đến đẳng cấp cao yêu ma rồi hả? Cũng có khả năng, tu luyện tới đại yêu cảnh giới a, hặc hặc hà a. Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Xà Đảo yêu ma dỗ dành cười một tiếng. Bọn hắn đã sớm nghe nói, Viên Đề Lĩnh phát sinh nội loạn, ngũ đại hộ pháp tổn thất bốn cái, trung giai yêu ma tử thương không ít, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này đến đây, bọn hắn chính là đến xem Viên Đề Lĩnh chê cười đấy. Cái kia thật không có, một vị Viên Đề Lĩnh yêu ma thành thành thật thật nói. Ưng Lệ đám người phản loạn, đã bị tru sát. Thập đại lãnh chúa tuy rằng vẫn lạc mấy người, nhưng tự nhiên sẽ có người bổ sung bên trên. Còn có người bổ sung bên trên. Huyền Dương Phong gầy gò nam tử tại viên đề lĩnh yêu thành đoàn quét qua. Nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ vào yêu thành đoàn Tô Tử Mặc mọi người. Nói, chẳng lẽ các ngươi viên đề lĩnh thập đại lãnh chúa phải dựa vào cái này là mấy cái cấp thấp yêu ma bổ sung bên trên. Hạc hạc hà à, Ngân Nguyệt Cốc, Huyền Dương Phong lũ yêu cười đến càng lớn. Lần này vạn yêu đại hội, có thể đi vào nơi đây đấy. Thấp nhất cũng phải là cấp thấp yêu ma. Nhưng mà, cấp thấp yêu ma chỉ có thể biến thành nô bộc. Bưng trà rót nước, như là Tê Hà Cốc bá chủ bên người cái kia tán hoa hơn 10 vị thiếu nữ. Chính là cấp thấp yêu ma. Chứng kiến Huyền Dương Phong quần yêu chỉ vào Tô Tử Mặc. Viên đề lĩnh yêu ma thần sắc, đột nhiên trở nên cổ quái. Cách chương.